Lý trí và tình cảm. Chương 11, góc truyện audio.com. Khi họ vừa đến Divanside, bà Dashwood và các cô con gái đã không thể mường tượng ra có nhiều giao tiếp chiếm thì giờ của họ đến thế, hoặc là có nhiều lời mời và khách thăm viếng đến thế khiến họ không còn nhiều thời giờ để làm những việc quan trọng mà thật đúng như thế thì Marianne đã bình phục những kế hoạch vui chơi trong nhà hoặc nơi xa mà ngài John đã vạch ra, được thực hiện. Thế là những buổi khiêu vũ thân mật bắt đầu. Những buổi đi chơi trên sông hồ tiến hành thường xuyên khi thời tiết tháng 10 cho phép. Trong mọi cơ hội, Willoughby đều tham dự, và không khí xuề xòa thân thiện vốn được tạo ra tự nhiên trong các buổi họp mặt như thế đều có tính toán đúng mức để anh được thêm gần gũi trong mối giao tiếp với gia đình Dashwood, để tạo cơ hội cho anh chứng kiến tài năng xuất chúng của Marianne, cho anh chứng tỏ lòng ngưỡng mộ sôi động dành cho cô, cho anh đón nhận tình quý mến của cô qua thái độ cô đáp lại anh. Eleanor không lấy làm ngạc nhiên về quan hệ giữa hai người, cô chỉ mong rằng mối quan hệ này không quá lộ liễu, và một đôi lần cô khuyên Marianne nên tự kiềm chế. Nhưng Marianne ghét cay ghét đắng mọi cách che đậy vì cô em thấy không có gì phải hò thẹn khi cởi mở. Đối với cô em, kiềm chế tình cảm, vốn tự nó không phải là đáng chê trách, không những là nỗ lực không cần thiết mà còn lệ thuộc một cách đáng hổ thẹn vào những quy ước đời thường sai lạc. Willoughby có ý tưởng tương tư, nên hành vi của hai người luôn luôn biểu hiện quan điểm của họ. Khi ở bên anh, cô không màng đến ai khác, mọi việc anh làm đều đúng, mọi việc anh nói đều khôn ngoan. Nếu có ván bài trong chương trình họp mặt, anh ăn gian chính mình và ăn gian cả những người khác để cô có tay bài tốt. Nếu có dạ vũ, họ nhảy với nhau cả nửa buổi. Chỉ đành phải tách ra trong vài bản nhạc cố ý đứng gần nhau, ít khi nói tiếng nào với bất kỳ ai khác. Dĩ nhiên là người ta giễu cợt tư cách như thế, nhưng giễu cợt không làm họ hổ thẹn và dường như không khiêu khích được họ. Bà Dashwood can dự vào những tâm tư của họ với thái độ nồng nà, nên không buồn kiểm soát sự biểu lộ quá trớn của họ. Đối với bà, đây chỉ là kết quả tự nhiên của tình cảm trong tinh thần tươi trẻ và cháy bỏng. Đây là một mùa hạnh phúc của Marianne, quả tim của cô được dâng hiến cho Willoughby, và lòng quyến luyến no lần mà cô mang từ Sussex đã nguôi ngoai nhiều hơn là cô nghĩ, do những cuốn hút mà mối giao tiếp với anh mang đến cho nơi định cư mới của cô. Eleanor không được hạnh phúc như em gái, quả tim cô không được yên ổn như thế, và cô không cảm thấy thỏa mãn trong các vui thú của mọi người. Trong đám họ không có ai thân thiết với cô để bù đắp cho những gì cô bỏ lại phía sau, và cũng không có ai giúp cô nghĩ về no lần với ít tiếc nuối hơn. Phu nhân Middleton và bà Jennings không thể khiến cô quên những buổi chuyện trò trước kia, dù cho bà là người nói huyên thuyên và phu nhân đối xử tử tế với cô để cô chịu trao đổi trong phần lớn câu chuyện. Bà đã kể cho cô nghe 3 hoặc 4 lần tiểu sử của bà. Và nếu trí nhớ của Eleanor ngang bằng với cách tận dụng của bà, ngay từ lúc đầu quen nhau cô đã biết được mọi chi tiết của cơn bệnh cuối cùng của ông Jennings và những gì ông nối với bà trước khi qua đời. Phu nhân Middleton chỉ dễ chịu hơn bà mẹ ở chỗ giữ im lặng nhiều hơn. Không cần quan sát nhiều nhưng Eleanor cũng biết tính dè dặt của phu nhân chỉ là tư thái điềm đạm, không liên quan gì đến nhận thức. Góc truyện audio.com. Cách thức phu nhân đối xử với ông chồng và bà mẹ cũng giống như với khách mời, vì thế không cần phải tìm kiếm hoặc yêu cầu tình thân. Phu nhân thường nói lại những chuyện đã nói ngày trước, bà luôn luôn nhạt nhẽo, vì ngay cả tinh thần của bà lúc nào vẫn thế. Mặc dù phu nhân không chống đối việc ông chồng tổ chức những buổi họp mặt miễn là đúng nghi thức và có 2 đứa con lớn tham dự, có vẻ như bà không bao giờ lấy đó làm vui hơn là khi ngồi nhà. Sự hiện diện của phu nhân không làm những người khác vui thêm bao nhiêu, đến nỗi chỉ khi bà tỏ ra quan tâm đến mấy đứa con trai hay quấy, người ta mới nhớ đến sự hiện diện của bà. Trong số các mối giao tiếp mới, Eleanor chỉ tìm thấy nơi đại tá Brandon là người có thể được cô kính trọng về khả năng, khơi dậy mối quan tâm về tình bạn, hoặc tạo niềm vui như là người bạn đồng hành. Willoughby thì hoàn toàn không. Tình thương mến của cô, ngay cả tình thương mến của cô em, là cho riêng anh. Nhưng anh là người đang yêu, anh chỉ chú tâm đến Marianne, và một người kém tương hợp hơn nhiều vẫn có thể dễ thương hơn. Không may cho đại tá Brandon, ông không được khích lệ như thế chỉ nghĩ đến Marianne. Và trong khi trò chuyện cùng Eleanor, ông tìm thấy niềm an ủi bù đắp cho sự hờ hững của em gái cô. Mối đồng cảm của Eleanor dành cho ông càng dâng cao, vì cô có lý do để đoán rằng ông đã biết khổ vì tình tuyệt vọng. Suy đoán này là do ông vô tình thốt ra ít lời vào buổi tối tại Brandon Park khi 2 người cùng ngồi với nhau trong khi những người khác đang khiêu vũ. Đôi mắt đang dán lên Marianne, và sau im lặng ít phút ông nói với nụ cười nhẹ nhàng. Theo tôi hiểu, em gái cô không chấp nhận người có mối tình thứ hai. Eleanor đáp, đúng thế, các ý tưởng của nó đều lãng mạn, hoặc là cô ấy cho rằng không thể có tình yêu lần thứ hai. Tôi có cùng nhận xét. Nhưng tôi không biết làm thế nào có chủ kiến như thế mà không nhận xét đến bản chất của ông cụ chúng tôi, vì ông có hai vợ. Tuy nhiên, trong vài năm nữa ý tưởng của nó sẽ có nền tảng hợp lý dựa trên nhận thức và quan sát. Lúc ấy, chính nó chứ không ai khác có thể xác định và biện minh các ý tưởng một cách dễ dàng hơn là bây giờ. Ông đáp, có lẽ là như thế, nhưng những định kiến của một đầu óc non trẻ có cái gì đấy dễ hương, đến nỗi người ta lấy làm tiếc khi thấy các định kiến này nhường chỗ cho việc tiếp thu những ý kiến phổ cập hơn. Eleanor nói, tôi không thể đồng ý với ông về điểm này. Có nhiều bất lợi khi mang tính khí như Marianne, mà mọi sức quyến rũ của nhiệt tình và rốt nát trên đời không thể chuộc lại. Cả tâm tư nó đều có xu hướng không may là không hề biết như thế nào là đúng mực. Và tôi muốn thấy nó có hiểu biết tốt hơn về nhân thế, xem như là lợi thế lớn nhất có thể có cho nó. Sau một hồi im lặng, ông tiếp tục câu chuyện. Em gái cô có đối xử phân biệt gì về mối tình thứ hai không, hoặc xem đấy đều là tội lỗi nơi tất cả mọi người không? Liệu những người đã thất vọng trong chọn lựa thứ nhất, hoặc là do đối tượng của họ thiếu trung kiên hoặc là do tình cảnh éo le, lẽ nào vô cảm trong suốt cả cuộc đời còn lại được? Thú thật tôi không hiểu rõ uẩn khúc trong các nguyên tắc của nó. Tôi chỉ biết rằng tôi chưa hề nghe nó chấp nhận có thể tha thứ cho cuộc tình thứ hai. Ông nói, ý kiến như thế không đứng vững. Phải có thay đổi tư tưởng hoàn toàn. Gocchuyenaudio.com Không, không, ta không nên mong ước, vì khi tinh túy lãng mạn của một con tim non trẻ phải ra đi, có thể tiếp theo thường là những ý tưởng quá thông thường, quá nguy hiểm. Tôi nói theo kinh nghiệm, có một dạo tôi biết một phụ nữ với tính khí và đầu óc rất giống em gái cô, suy nghĩ và phán xét như em gái cô, nhưng từ một thay đổi bị thúc ép. Từ một loạt tình huống bất hạnh, đến đây ông thình lình ngừng lại, dường như cho là ông đã nói quá nhiều. Nét mặt ông toát ra điều gì đấy khiến người ta ức đoán, nếu đã không xâm nhập vào tư tưởng Eleanor. Có lẽ cô sẽ không nghĩ ngợi gì, nếu không muốn nói ra việc gì liên quan đến người phụ nữ ấy. Đằng này, chỉ cần một ít tưởng tượng là có thể liên kết xúc cảm cua ớt ông với hồi tưởng dịu dàng về một mối quan hệ trong quá khứ. Eleanor không muốn nghĩ thêm, nhưng nếu ở trong hoàn cảnh của cô, có lẽ Marianne không muốn dừng lại ở đây. Cô em hẳn sẽ nhanh chóng thêu dệt cả câu chuyện qua trí tưởng tượng phong phú của mình. Mọi điều được hình thành trong bối cảnh u buồn nhất của một cuộc tình bất hạnh. Khách chương.